Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, trốn. Nhanh, giảm xuống, vòng quanh những kia đỉnh núi phi hành. Lý Đại Hổ ra đầu tê dại, liền vội vàng mệnh lệnh xích diễm ma tích cấp tốc giảm xuống. Hướng phía dưới một vùng núi bay đi. Phiến sơn mạch này phi thường bao la, mấy trăm thước thậm chí hơn 1000 mét đại thụ tùy ý có thể thấy được. Đỉnh núi càng là cao đến mấy vạn trượng, liên miên như mọc thành phiến, giống như vị cự nhân cao vút, xuyên thẳng vân tiêu, xích diễm tích vương khổng lồ hỏa cầu tốc độ rất nhanh. Quy lực cũng rất cường đại, bất quá xích diễm ma tích tốc độ cũng không chậm. Cộng thêm dáng tương đối khá nhỏ, tránh chuyển động tác giữa, hết sức linh hoạt, ùm tiếng vang lớn liên tục vang lên, khổng lồ hỏa cầu không có thể đánh trúng linh hoạt xích diễm ma tích, lại liên tiếp đánh vào những kia đỉnh núi bên trong, nhất thời, cái địa phương này nổ âm không ngừng, không ít kỳ dị chim muông bị dọa sợ tứ tán chạy trốn. Trong này, Lý Đại Hổ thậm chí phát hiện mấy cái thực lực không thua gì trước xích diễm tích dịch lánh chúa cấp. Sinh vật, đổi tại bình thường, những người này gặp phải dám vào địa bàn của mình người xâm nhập, nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng là thời khắc này, những sinh vật này nhưng ngay cả nửa bước đều không dám trễ nãi. Từng cái một kinh hoàng tứ tán, hận không được nhiều sinh mấy chân, đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ vì cái kia kinh khủng xích diễm tích vương, cấp 23 linh cấp sinh vật, 100 mét khoảng cách hình thể khổng lồ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm cho lòng người thấy sợ hãi, chớ nói chi là muốn lên đi cùng đánh một trận rồi. Tăng thêm tốc độ, còn có cuối cùng 5 phút, tránh thoát 5 viên khổng lồ hỏa cầu sau đó, Lý Đại Hổ không dám dừng lại chút nào. Liền vội vàng thúc dục xích viêm ma tích vây quanh đỉnh núi xoay quanh. Thỉnh thoảng còn thay đổi một hồi phi hành đường dây. Xích diễm tích vương tốc độ là rất nhanh. Hai cánh một cánh, không khí tựa hồ cũng phát ra nổ đùng, bị xé nứt, thẳng tắp phương diện tốc độ. Tốc độ nhanh nhất so xích diễm ma tích còn nhanh hơn gần gấp 2. Nhưng là, hình thể của nó bây giờ quá lớn. Nghĩ muốn đạt đến tốc độ cao nhất, nhất định có một đoạn tăng tốc khoảng cách cùng thời gian mới được. Cho nên, tại có đỉnh núi ngăn trở dưới tình huống, nó một thời gian cũng là lấy Lý Đại Hổ không có biện pháp. Chỉ có thể không ngừng gầm thét, hỏa cầu giống như súng máy giống vậy cái này tiếp theo cái kia. Ngắn ngủn một phút, không sai biệt lắm liền phát ra gần 20. Hơn nữa từng cái uy lực đều vô cùng kinh khủng, so với cấp 19 lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch một kích toàn lực còn muốn chờ. Lý Đại Hổ ngồi xuống xích diễm ma tích cơ hồ tạo thành một cái trực giác quẹo cua. Kề sát vào đỉnh núi nhai ngọc bích gào thét mà qua. Mà tại nó mới vừa rời đi một giây kế tiếp, một quả khổng lồ hỏa cầu liền đánh vào trên vách núi. Phảng phất đạo đạn nổ giống vậy nổ ầm đi qua, mãnh liệt sóng khí mang theo sức trùng kích to lớn, đem xích diễm ma tích thân hình đều đánh được lắc lư đến mấy lần. Lý Đại Hổ thậm chí chút nữa điểm từ lên diện rớt xuống. May mà hắn kịp thời bắt được xích diễm ma tích trên lưng một cái to lớn cốt thứ. Ổn định thân hình, còn có 2 phút ma vực là có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là không biết chiến thắng sau đó ta là trực tiếp bị đuổi về địa cầu. Vẫn như cũ muốn thông qua cánh cửa không gian mới có thể trở về địa cầu. Nếu như người trước may mà, nếu như người sau, đè xuống đến mức tình huống bây giờ, người này đoán chừng sẽ không để cho ta thuận lợi trở về. Ổn định thân hình sau đó, Lý Đại Hổ vừa tiếp tục chạy trối chết, một bên tâm tư nhanh đổi. Mặc dù có đỉnh núi cho hắn trì hoãn xích diễm tích vương tốc độ, thế nhưng không phải kế hoạch lâu dài, lấy xích diễm tích vương tốc độ cùng thực lực, cuối cùng khẳng định có thể đuổi kịp hắn. Quan trọng nhất là, Xích Diễm Tích Vương công kích bây giờ quá mạnh, chẳng qua là đơn giản nhất hỏa cầu, đều có thể so với cấp 19 thống lĩnh một kích toàn lực. Thật muốn cho nó một chút thời gian nổi lên một cái công kích mà nói. Đoán chừng một hồi miểu sát hắn hoàn toàn không có vấn đề. Lý Đại Hổ không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc. Hắn nhất định đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Ta phải chạy đến cứ điểm cánh cửa không gian nơi đó. Nếu mà cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc không bị trước tiên đưa về địa cầu mà nói, ta cũng có thể mình từ cánh cửa không gian trở về. Vừa nghĩ đến điểm này, Lý Đại Hổ liền không nhịn được vì mình trước hành vi điểm cái khen. Đang thoát đi Xích Diễm Tích Vương quá trình bên trong, hắn tuy rằng một mực đang biến đổi phương hướng, nhưng vẫn không có rời đi ma vực cứ điểm phụ tùng. Hiện ở cái địa phương này, khoảng cách đi thông cánh cửa không gian nơi đó cũng không có bao xa. Lấy Xích Diễm Ma Tích tốc độ, toàn lực phía dưới nhiều nhất 2 phút liền có thể chạy đến. Bất quá, vấn đề cũng ở nơi đây. Một khi hắn rời đi vùng này đỉnh núi cao vút khu vực mà nói, lấy Xích Diễm Tích Vương tốc độ, 2 phút bên trong tuyệt đối có thể đuổi kịp hắn. Đến lúc đoán chừng còn không chờ hắn thông qua không gian nhóm liền sẽ bị Xích Diễm Tích Vương công kích bắn cho thành mảnh vụn. Ít nhất phải đem người này ngăn cản 30 giây, nếu không căn bản không thể tại nó đuổi theo tới trước thông qua cửa không gian. Nhìn đầu trên bản đồ cái kia không ngừng khiêu động đếm ngược, Lý Đại Hổ lòng càng căng thẳng. Như vậy chỉ trong chốc lát, hắn liên tục nắm giữ liệt diễm chi tâm, thời gian lại nhiều hơn một phần đồng hồ. Nói cách khác, còn có cuối cùng 4 phút. Ma vực là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. 4 phút, từ nơi này đến cửa không gian cần 2 phút tả hữu. Ta ít nhất còn muốn ngăn cản cuối cùng 2 phút mới được. Không chỉ như vậy, đang đuổi trở về cứ điểm trước, nhất định phải bảo đảm trong vòng 30 giây Xích Diễm Tích Vương không thể tiếp tục truy kích. Nếu không nhất định sẽ bị nó đuổi kịp. Tâm niệm cấp chuyển giữa, Lý Đại Hổ ánh mắt lóe lên một chút do dự, bất quá rất nhanh hóa thành kiên định. Gào, lúc này, Xích Diễm Tích Vương tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Tốc độ của nó đột nhiên chậm một nhịp, một cổ cường đại vô cùng, mang theo vô tận nóng bỏng cuồng bạo khí tức đột nhiên lấy nó làm trung tâm tràn ngập ra. Nguy hiểm, Lý Đại Hổ trong đầu báo động đột ngột. Hắn căn bản không do dự chút nào, trực tiếp trở mình từ Xích Diễm Ma Tích trên lưng nhảy xuống. Thân giữa không trung, hắn tâm niệm vừa động, con thứ hai mới Xích Viêm Ma Tích bị hắn kêu gọi ra. Tại tiếp lấy hắn sau đó liền giống như vẫn thạch một dạng, xông thẳng mà xuống. Lúc này, Xích Diễm Tích Vương công kích cũng rốt cục thì bộc phát. Chỉ thấy nó cự miệng hé mở, một đạo đường kính đạt đến 3 mét nóng bỏng hơi thở tóe lên ra, mang theo tê liệt không khí gào thét, cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng mục tiêu trước cái kia Xích Diễm Ma Tích. Cái tốc độ kia, cơ hồ đạt tới tốc độ âm thanh, không chỉ mang theo vô cùng cường đại lực hỏa diễm, càng là mang theo một cổ mãnh liệt đánh, Xích Diễm Ma Tích thậm chí ngay cả một chút chống cự đều không thể làm ra. Liền trực tiếp bị khí hóa. Đúng, bốc hơi, đừng nói huyết nhục, ngay cả cứng rắn nhất xương đều không thể lưu lại. Tất cả đều bị thiêu hủy không còn một mống. Nhanh nhanh nhanh, trốn phía sau núi diện. Dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Đại Hổ nhất thời kinh hãi, da đầu tê dại, liền vội vàng thúc dục dưới người Xích Diễm Ma Tích liều mạng hướng phía gần đây một ngọn núi phóng tới. Bởi vì Xích Diễm Tích Vương nóng bỏng hơi thở tại diệt sát con thứ nhất Xích Diễm Ma Tích sau đó, căn bản không có thu hồi, mà là trực tiếp lướt ngang, như một đạo laser giống vậy hướng phía phương hướng của hắn quét tới. Mới vừa cái kia Xích Diễm Ma Tích kết quả rõ mồn một trước mắt. Hắn mặc dù đối với nhục thể của mình vô cùng tự tin, nhưng cũng không dám đi cùng với đối kháng, thậm chí chạm vào một hồi cũng không dám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.